Đỉnh luyện thần ma, chương 1152, đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này triều tịch thánh cung, trừ mấy cái thánh vương gia tộc đệ tử còn lại cùng mấy tên thánh tử ra. Trong mắt của hắn không hề có người nào. Nhất là những người đến từ cấp thấp hạ giới tinh vực như là Diệp Tử Phàm vậy. Dù là biết Diệp Tử Phàm đây là thánh thể hóa thần, là có thực lực ngang bằng với lại thánh tử cấp nhân vật tồn tại, nhưng trong mắt của Lý Bản Kiều hắn, Diệp Tử Phàm mãi mãi cũng chỉ là một tên thổ dân mà thôi. Thân phận cao quý như hắn, sao có thể cùng cái này Diệp Tử Phàm khách khách khí khí cho được. Như không phải Dung Tinh quyết muốn hắn xuống đây bảo Diệp Tử Phàm lên trên kia gặp mặt, hắn là lười cùng cái này Diệp Tử Phàm nói chuyện. Cơ trưởng lão, theo ta được biết, như đánh bại bất kỳ một tên hạch tâm đệ tử nào, liền có thể thay thế vị trí của hắn. Cái này Lý Bản Kiều cũng không có ngoại lệ chứ. Diệp Tử Phàm là không có thèm điều cái tên này Lý Bản Kiều. Một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành mà thôi. Trong mắt hắn vẫn chỉ là hàng sâu kiến. Thay vào đó, hắn là nhìn lên trên kia tên Cơ Hưng Nghiệp kia có chút thắc mắc. Như theo hắn biết, triều tịch thánh cung là có quy định, nội môn đệ tử có quyền khiêu chiến bất kỳ tên hạch tâm đệ tử nào, kể cả mới hay là cũ. Dù là vậy, hắn cũng là nên hỏi lại một chút cho chắc chắn. Như không nữa đường hắn đem cái này Lý Bản Kiều thu thập, Cơ Hưng Nghiệp lại nói thánh cung mới thay đổi điều luật, như thế thì không tốt. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian của hắn đây. Như thế thì là không được tốt cho lắm. Cái này thì đương nhiên, chỉ cần ngươi đem Lý Bản Kiều đánh bại, từ nay ngươi có thể thay thế vị trí của hắn để lại làm một viên hạch tâm đệ tử. Rất là đủ cuồng. Đây là đánh giá của Cơ Hưng Nghiệp dành cho cái này Diệp Tử Phàm. Tên kia rõ ràng là nghe Lý Bản Kiều nói là phụng lệnh của Đại Thán Thánh Tử đến đây quang cảnh ô liu. Thế nhưng Diệp Tử Phàm tên này chẳng những không có đồng ý, mà còn muốn đem cái này Lý Bản Kiều đánh bại, chiếm lấy hạch tâm đệ tử thân phận của y. Làm như thế không khác nào không cho Đại Thánh Tử mặt mũi cả. Dù cái này Diệp Tử Phàm có thực lực có thể đánh thắng Lý Bản Kiều, lấy được cái vị trí 08NJS hạch tâm đệ tử của y, nhưng mà Diệp Tử Phàm đem Đại Thánh Tử mặt mũi quét rác, Đại Thánh Tử vị kia sẽ bỏ qua cho Diệp Tử Phàm hay là sao? Cái này Diệp Tử Phàm, những điều cơ bản như thế, thiết nghĩ hắn trong lòng liền đã biết. Dù là biết nhưng vẫn làm như thế, Cơ Hưng Nghiệp hắn là không thể không khâm phục độ điên cuồng bất chấp hậu quả của cái này Diệp Tử Phàm. Một tên điên mà thôi, có cái gì đáng khâm phục kia chứ? Những tên ngụy thánh cường giả xung quanh Cơ Hưng Nghiệp, nhìn thấy bộ dạng khâm phục Diệp Tử Phàm từ tận đáy lòng kia của Cơ Hưng Nghiệp, trong lòng là không khỏi khinh thường thầm nghĩ. Diệp Tử Phàm này có thể đánh bại được Lý Bản Kiều lấy đi hạch tâm đệ tử thân phận của y thì như thế nào? Nơi đây còn có một cái Dung Tinh quyết, vị kia Đại Thánh Tử có thể để cho Diệp Tử Phàm yên ổn làm một tên hạch tâm đệ tử hay là sao? Nói không chừng vừa lấy được vị trí của Lý Bản Kiều không bao lâu, Diệp Tử Phàm màu đã là bị Dung Tinh quyết đưa xuống minh giới rồi. Nơi này là triều tịch thánh cung, ngoài những vị thánh vương cường giả ra, không có ai dám làm trái ý nghĩ của Dung Tinh quyết. Bao quát những tôn ngụy thánh cường giả như bọn họ cũng là như thế. Ai không nghe lời sẽ không thể nào thấy được mặt trời mọc ngày mai. Ngụy thánh cường giả như bọn họ còn là như thế, huống gì là một cái hóa thần như Diệp Tử Phàm tên kia. Diệp Tử Phàm, người đừng có làm bậy nha. Ta đây là đại diện cho Đại Thánh Tử. Như ngươi dám động đến ta mà nói, Đại Thánh Tử tuyệt đối sẽ không có buông tha cho ngươi. Triều tịch thánh cung sau này tuyệt đối sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Lý Bản Kiều nghe Diệp Tử Phàm hỏi Cơ Hưng Nghiệp vấn đề kia, trong lòng là lạnh nửa thanh. Khi Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt di chuyển về phía hắn, hắn thân thể run lên là lợi hại, ngay cả thanh kiếm cũng là cầm không được vững. Lý Bản Kiều hắn sở dĩ có thể kiêu ngạo khi đối mặt với lại Diệp Tử Phàm như vậy, là vì sau lưng của hắn có Đại Thánh Tử Tôn Đại Thần kia làm chỗ dựa. Trước đây tại triều tịch thánh cung đại vực, gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Hắn chỉ cần lấy cái này Đại Thánh Dung Tinh Quyết tên họ ra. Dù là Ngụy Thánh đi chăng nữa, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Nhượng bộ lui binh, cái này Đại Thánh Tử tấm bùa hộ mệnh, uy năng còn cường đại hơn Lý gia của hắn nữa. Nhưng lần này như thế nào cái này Đại Thánh Tử danh hiệu lại đối với lại Diệp Tử Phàm lại không có một chút linh nghiệm. Tên này là không có đem Đại Thánh Tử đặt tại trong mắt. Từ trong ánh mắt của Diệp Tử Phàm, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Như thế này thì nguy rồi. Thực lực của hắn là biết khá rõ. Thực lực của Diệp Tử Phàm, hắn cũng thông hiểu không kém. Như cùng Diệp Tử Phàm động thủ mà nói, 100% thất bại sẽ thuộc về hắn. Hừ, đây là hậu quả của việc trang sói đuôi to. Ngư Tử Phong bên ngoài kia nhìn cái bộ dáng chó đội lốt người của Lý Bản Kiều, trong lòng là cười lạnh không thôi. Diệp Tử Phàm tên kia là bán thánh cường giả, ngay cả 9 cái thánh vương gia tộc chúng ta y còn không có sợ, như thế nào lại đi kiêng kỵ một tên đại thánh tử chỉ có tu vi thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành, đưa hậu trường thấp kém như vậy ra để uy hiếp Diệp Tử Phàm. Cái này Lý Bản Kiều bàn tính đánh lộn số rồi. Cơ trưởng lão, theo ta được biết, tại trên lôi đài, một khi ra tay sinh tử bất luận có phải hay không? Cái này thì đương nhiên, đã bước chân lên lôi đài, như vậy sinh tử dựa vào thực lực, yếu kém chết cũng không có bất kỳ người nào truy cứu. Đâu là thánh cung thiết luật? Cơ Hưng Nghiệp gật đầu trả lời chắc chắn với lại Diệp Tử Phàm. Theo sau, ánh mắt của hắn nhìn về cái kia Lý Bản Kiều có chút thương hại. Diệp Tử Phàm hỏi như thế, là trong lòng đã đối với lại Lý Bản Kiều động sát khí. Tại trong cái kia lôi đài, không có ai có thể cứu được y cả. Qua chuyện này, hắn cũng có chút hiểu thêm về cái này Diệp Tử Phàm. Tên này vừa cuồng, làm việc bất chấp hậu quả. Không những vậy, còn ghét người khác uy hiếp mình. Đây là một người rất khó đối phó. Khoan đã, Diệp Tử Phàm. Không, Diệp đại nhân, ta chịu thua, ta chịu thua. Từ nay về sau, cái này hạch tâm đệ tử vị trí liền là nhường lại cho ngài. Lý Bản Kiều thân thể là run lên lợi hại. Cơ Hưng Nghiệp có thể đoán được ý nghĩ trong lời nói của Diệp Tử Phàm. Hắn như thế nào lại không có đoán được? Cái này Diệp Tử Phàm là muốn ra tay đem hắn diệt sát đây mà. Chuyện này không thể được. Tuyệt đối không thể được. Hắn Lý Bản Kiều chỉ mới chưa đến 100 vạn năm tuổi. Hắn còn chưa thực hiện được mộng tưởng đột phá thánh vương chi cảnh. Như thế nào có thể chết tại nơi đây? Ầm ầm, ầm ầm, đã muộn, người xuống minh giới sám hối đi thôi. Diệp Tử Phàm lạnh lùng gương mặt, lập tức xuất thủ. Lần này hắn là động sát tâm. Cái này Lý Bản Kiều 5 lần 7 lượt đem cái tên đại thánh tử kia ra uy hiếp hắn. Tên này là đã phạm vào đại kỵ của hắn. Thế cho nên, hắn chỉ có thể đem y diệt sát mà thôi. Kim tinh kiếm trảm, sát, ầm ầm, đại thánh tử, ngài hãy cứu mạng a. Nhìn thấy uy áp khủng bố bên trong trưởng ấn của Diệp Tử Phàm đánh đến, Lý Bản Kiều kinh hãi muốn tuyệt. Xuất ra một kích toàn lực thần thông kiếm thế của Lý gia chống lại đạo trưởng ấn kia. Một bên là lớn tiếng kêu gào Dung Tinh Quyết đang tại trên không trung kia cứu giúp. Lý Bản Kiều là hiểu rất rõ. Dù là hắn có xuất hết thực lực, cũng như là thêu đốt tinh huyết đi chăng nữa, với cái đạo thể hóa thần tu vi của hắn, là tuyệt đối không thể nào chống lại có thánh thế hóa thần Diệp Tử Phàm. Giờ đây cứu được cái mạng của hắn, cũng chỉ có một cái đại thánh tử Dung Tinh Quyết trên kia mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cơ hội sinh tồn duy nhất này của mình được. Xẹt, dừng tay, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, dầm, phốc, Diệp Tử Phàm, ta bảo ngươi ngừng tay. Vì cái gì ngươi còn ra tay sát Lý Bản Kiều? Dung Tinh Quyết một đao phá tan đi phù văn cấm chế trên lôi đài. Hạ xuống bên dưới. Nhìn cái kia đã hình thần câu diệt sau một kích kia của Diệp Tử Phàm. Kinh giận đang xen hướng Diệp Tử Phàm quát lớn. Võng du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.